Mịch Thế Vũ Thần, chương 152, Bại Cửu Tinh Vũ Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân này, Vương Hạo Thần cao mày nhìn Đồng Thập Thất, trong mắt có kinh ngạc cũng nhiều thêm một vòng cẩn trọng. Lấy thực lực của hắn hiện tại, cho dù là cửu tinh vũ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, thế nhưng vừa rồi hắn rõ ràng là có chút không theo kịp Đồng Thập Thất tốc độ, vì thế mới phải bị động phòng ngự. Cửu tinh vũ sĩ bình thường rất khó đạt đến tốc độ nhanh như vậy, trừ phi đối phương là lĩnh ngộ tốc độ ý cảnh hoặc phong ý cảnh. Mà sự thật cũng là như vậy, Đồng Thập Thất vốn dĩ thực lực ở trong cửu tinh vũ sĩ cũng chỉ có thể coi là trung thượng, bất quá bởi vì nàng lĩnh ngộ tốc độ ý cảnh, cho dù chỉ là đệ nhất trọng, cũng đủ để cho nàng quét ngang cùng cảnh giới, trở thành vũ sĩ mạnh nhất của Đồng gia. Chính vì thế, Vương Hạo Thần kinh ngạc còn không bằng Đồng Thập Thất kinh ngạc 1/10, bởi vì nàng có thể nhìn ra thiếu niên trước mắt chẳng qua chỉ có tu vi lục tinh vũ sĩ, xa xa không bằng nàng, thế nhưng lại có thể cùng nàng chiến đến không phân cao thấp, cái này thực sự để cho nàng khó có thể tin. Thực sự là một cái kinh khủng thiên tài, e rằng cho dù là Thanh Cương thiếu gia cũng kém xa hắn. Đồng Thập Thất trong lòng không nhịn được than thở. Đương nhiên, nàng đối với Vương Hạo Thần thiên phú thưởng thức là một chuyện, thế nhưng cái này không nghĩa là nàng sẽ vì vậy mà buông tha hắn. Đồng Thập Thất thân ảnh một lần nữa biến mất, lần này nàng là toàn lực vận dụng tốc độ ý cảnh, để cho thân pháp nhanh gấp 3 lần, tốc độ đủ để khiến cho người khác nhìn vào phải hoa cả mắt. Vương Hạo Thần không có do dự, song đồng nhanh chóng chuyển sang kim sắc theo dõi Đồng Thập Thất cử động. Kỳ thực nếu như chiến đến cuối cùng, Vương Hạo Thần vẫn có biện pháp để thắng Đồng Thập Thất, bất quá như vậy quá hao tốn thời gian, hắn phải lựa chọn cách nhanh nhất. Tại dưới Thái Dương Chi Mâu quan sát, Đồng Thập Thất tốc độ tuy rằng vẫn rất nhanh thế nhưng đã không có cách thoát khỏi tầm mắt của Vương Hạo Thần. Đồng Thập Thất lại không biết điều này, nàng rất tự tin vào tốc độ của mình, cho rằng đối phương không có cách bắt được mình, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thế nhưng là thủ lâu thất bại, nàng cũng không tin bản thân lại không phá được phòng ngự của một lục tinh vũ sĩ võ giả. Minh Nguyệt Lăng Không, trường kiếm bị màu đen kiếm khí bao trùm, Đồng Thập Thất thân ảnh phóng lên tận trời, hai tay cầm kiếm dốc toàn lực bổ xuống, một luồng hắc sắc kiếm quang lóe lên tựa như một vầng minh nguyệt hạ xuống, nhắm thẳng Vương Hạo Thần đỉnh đầu. Một kiếm này, Đồng Thập Thất xúc thế đã lâu, uy lực theo nàng là đủ để phá vỡ phòng ngự của bất cứ võ giả nào dưới cửu tinh vũ sĩ cảnh giới. Đồng Thập Thất không hề biết mọi cử động của nàng đều nằm trong phán đoán của Vương Hạo Thần, hắn có Thái Dương Chi Mâu, cho dù nàng có tốc độ ý cảnh gia trì cũng không có chỗ dùng. Vương Hạo Thần khóe miệng hơi nhấc câu, hắn chỉ sợ đối phương không công kích hiện tại đúng là đưa dê tới miệng cọp. Tiếp đó, nên phân thắng bại. Vương Hạo Thần khí thế không ngừng kéo lên, toàn thân có cường đại kiếm khí bao phủ ẩn chứa kim quang nhàn nhạt để cho hắn giống như hóa thành một tôn vô thượng hoàng giả. Thiên Long Kiếm Quyết đệ tứ thức Thiên Long Chi Hống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm đâm ra, một đầu khổng lồ cao quý hoàng kim cự long hư ảnh hiển hiện, trực chỉ thương khung lao đến, há mồm phát ra từng đạo tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Long ngâm không chỉ lớn, còn ẩn giấu một cỗ thuộc về long tộc hoàng giả bá đạo khí thế, khiến cho một số võ giả tu vi thấp kém không nhịn được có ý quỳ xuống thần phục. Long tộc đại biểu chí cao vô thượng, long tộc vừa ra, vạn yêu cúi đầu. Ngay cả Đồng Thập Thất loại này cửu tinh vũ sĩ cường giả tâm cảnh đều nhận một chút ảnh hưởng, cả người thoáng chốc thất thần. Chỉ gặp đầu kia hoàng kim cự long hư ảnh trong chớp mắt liền xé rách Đồng Thập Thất thế công, dương nanh múa vuốt hướng nàng lao tới. Đồng Thập Thất lúc này mới tỉnh hồn, trên mặt xuất hiện sợ hãi thần sắc, thầm trách bản thân quá bất cẩn, một bên lại vội vàng huy kiếm chống đỡ. Một chiêu Thiên Long Chi Hống của Vương Hạo Thần sau khi đánh tan công kích của Đồng Thập Thất uy lực cũng đã suy yếu khá nhiều, vì thế tuy rằng Đồng Thập Thất có chỗ không kịp ứng phó thế nhưng chung quy vẫn là ngăn xuống. Đồng Thập Thất nét mặt thoáng có một tia nhợt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, vừa rồi thực sự rất nguy hiểm, nàng không ngờ một kiếm kia của Vương Hạo Thần lại quỷ dị như vậy, có thể ảnh hưởng đến tâm trí của kẻ địch, may mắn nàng kịp thời tỉnh lại, nếu không hậu quả khó lường. Bành, đúng lúc Đồng Thập Thất còn đang cảm thấy may mắn, Vương Hạo Thần thân ảnh không hề báo trước đã xuất hiện sau lưng nàng, một chưởng ấn ra, mang theo hỏa kình hùng hậu đập vào lưng nàng. Đồng Thập Thất kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như mũi tên bắn ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra như suối. Cử dương phần thiên trường của Vương Hạo Thần uy lực đáng sợ đến mức nào, Đồng Thập Thất tại dưới tình huống không kịp đề phòng bị đánh trúng một chưởng, hỏa kình lập tức xâm nhập nàng thể nội, không ngừng thiêu đốt, để cho nàng cảm giác mình kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng đều đang bốc cháy. Phốc, Đồng Thập Thất lại phun ra một ngụm máu tươi, tầm mắt trở nên có chút mơ hồ, trọng thương nặng chưa từng thấy. Nàng mạnh về tốc độ, năng lực tấn công cũng tuyệt hảo thế nhưng phương diện phòng ngự lại rất yếu kém, bị trúng trọng chiêu của Vương Hạo Thần về sau cơ hồ để cho nàng mất đi phần lớn chiến lực. Thực lực của hắn quá đáng sợ, ta căn bản không phải đối thủ. Đồng Thập Thất trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, nàng biết rõ, bản thân mình bại, hơn nữa còn bại rất nhanh, rất thảm. Trước đó nàng cho rằng Vương Hạo Thần không thể bắt kịp tốc độ của nàng, vì thế mới tự tin bản thân căn bản không thể bị thương, đáng tiếc nàng là 10 phần sai, hắn không chỉ có thể nhìn rõ cử động của nàng, tốc độ của hắn tại dưới tình huống nàng không vận dụng tốc độ ý cảnh cũng không thua kém nàng bao nhiêu, ở trên phương diện công kích càng là mạnh hơn nàng rất nhiều, hơn nữa hắn thủ đoạn cũng rất nhiều, từ đó mới đánh cho nàng không kịp trở tay. Chung quy Đồng Thập Thất nàng vẫn là đánh giá sai thực lực của Vương Hạo Thần, vì thế mới bại nhanh như vậy. Thế nhưng là cho dù cho nàng cơ hội lần nữa tái chiến Vương Hạo Thần, nàng biết rõ mình đồng dạng vẫn sẽ bại trận, bất quá là sớm hơn hay muộn hơn một chút mà thôi, bởi vì nàng trong lòng mơ hồ cảm thấy Vương Hạo Thần tựa hồ còn không có toàn lực xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương cho nàng được coi là đồng gia dưới vũ sư đệ nhất cường giả, đối đầu một kẻ chỉ mới là lục tinh vũ sĩ, thế nhưng đối phương ngay cả khi không dùng toàn lực đều có thể dễ dàng đem nàng đánh bại. Thật không biết Vương Hạo Thần hắn một cái lục tinh vũ sĩ là như thế nào có được chiến lực kinh khủng như vậy. Vương Hạo Thần trọng thương Đồng Thập Thất về sau, do dự một chút vẫn là không có giết nàng, một phần bởi vì không có thời gian, một phần cũng là bởi vì giữa hai người không có thù hận, làm gì phải đuổi cùng giết tận. Lại nói, vừa rồi hắn thắng nàng bề ngoài nhìn có vẻ rất dễ dàng, kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì Đồng Thập Thất kỳ thật không yếu, có tốc độ ý cảnh làm điểm tựa, nàng hoàn toàn có thể cùng vũ sĩ đỉnh phong nhất một nhóm người đấu một trận, chỉ tính riêng tốc độ, Vương Hạo Thần cũng tự nhận là không bằng nàng, nếu như không phải nàng trước đó không hề biết hắn sớm đã theo kịp tốc độ của nàng, sau đó một kiếm thiên long chi hống của hắn bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng, đồng thời ảnh hưởng thần trí của nàng, từ đó để cho hắn có cơ hội trọng thương nàng, nếu không hắn muốn thắng nàng cũng cần có một ít thời gian, căn bản không thể kết thúc nhanh như vậy. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể thắng, đó chính là hắn bản sự, hơn nữa cũng giống như Đồng Thập Thất đã nghĩ, Vương Hạo Thần tự tin cho dù là tái đấu bao nhiêu lần, hắn đều có thể dễ dàng đem nàng đánh bại. Ở phía xa, Đồng Nhị Thập một mực đang đứng quan chiến nhìn thấy Đồng Thập Thất bại trận, trong lòng không khỏi run rẩy nghĩ thầm. Vương Hạo Thần tiểu tử này căn bản mạnh đến mức phí lý, ngay cả Đồng Thập Thất cũng không phải đối thủ của hắn. Dưới vũ sư có ai có thể ngăn được hắn? Nghĩ tới trước đó không lâu, Vương Hạo Thần muốn thắng Đồng Thanh Cương đều phải tốn sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng thắng hiểm, bây giờ mới qua bao lâu? Liền Đồng Thập Thất vị này cửu tinh vũ sĩ cường giả ở trong tay Vương Hạo Thần đều không chèo chống được bao lâu đã bị đánh bại, cái này chính là tốc độ phát triển của thiên tài sao? Cách chương.